Thiện Tình run rẩy nói. Rốt cuộc là dừng lại hay là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net